Vũ thần chúa tể, chương 4994, cuối cùng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diêu Chí Tôn cười cười, cũng không trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía trùng giới trong. Rầm rầm rầm, lúc này ở trùng giới trong, từng đạo đáng sợ lưu quang dâng lên. Rất nhiều trùng sao chi chít chen chúc tới. Những này trùng sao liên tục hội tụ vào một chỗ. Trước mặt này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trùng sao. Tiểu cũng chỉ có mấy vạn cây số. Mà lớn, lại có hàng tỷ cây số. Từng cái trùng sao đều đại biểu một cái trùng tộc chi nhánh. Như ngõa lạt tộc, đa mục tộc, bách cước tộc, độc giác tộc các loại. Tất cả trùng tộc chiến sĩ theo trùng sao trông như là kiến hôi chen chúc đi ra. Hình dạng khác nhau, băng lãnh ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn trùng giới ngoại Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần. Phát ra xèo xèo thanh âm, trùng tộc, như yêu tộc, ma tộc đồng dạng, cũng không phải là chỉ có một trùng tộc, mà là từ rất nhiều trùng tộc ngưng tụ mà thành, phải trong vũ trụ đáng sợ nhất đại tộc một trong. Lúc này, những này trùng sao đang không ngừng quán chú. Rất nhiều trùng tộc chiến sĩ hóa thành trường hà một dạng, cao vút trong thiên địa, trên thân lực lượng điên cuồng quán chú. Tiêu Diêu Chí Tôn, chẳng lẽ ngươi nhân tộc hôm nay phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trùng hoàng cao vút trong thiên địa, ù ù nói. Tiêu Diêu Chí Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, đuổi tận giết tuyệt, ta xin hỏi ngươi, nếu hôm nay ta nhân tộc bị thua, sẽ một cái gì kết quả? Người trùng tộc sẽ thả qua ta nhân tộc sao? Nghe vậy, trùng hoàng khí sắc tức khắc khó xem. Được làm vua thua làm giặc. Xác định, nếu như ma tộc liên minh thắng lợi, như vậy nhân tộc kết quả tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm. Hắn ma tộc liên minh cũng đoạn sẽ không bỏ qua đối phương. Vậy không tốt, trùng hoàng ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Còn nói thêm cái gì? Dứt lời, Tiêu Diêu Chí Tôn thân hình về phía trước, trong nháy mắt biến thành hàng tỷ trượng, đội trời đạp đất, hắn bên thân to lớn, phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ xanh phá, pháp tướng thần thông, mà ở thân hình biến phải vô cùng nguy nga sau, Tiêu Diêu Chí Tôn tay phải chợt mở ra, bàn tay to kia giống như cây cột chống trời. Trong nháy mắt ù ù nghiền ép xuống, đại thủ dưới, ngôi sao hủy diệt, giống như màn trời một dạng, bao phủ lại trùng giới lĩnh vực. Tiêu Diêu Chí Tôn, trùng hoàng gầm hét lên, trên người hắn từng căn giống như răng cưa liêm đao một dạng lợi nhận toát ra lạnh lẽo sắc bén. Đem vũ trụ hư không đều cắt đi ra từng đạo lỗ thủng. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, rất nhiều trùng tộc chiến sĩ trên thân năng lượng cấp tốc quán chú. Siêu siêu siêu siêu, hàng tỷ năng lượng quán chú, hóa thành từng đạo chi chít thiên võng, bảo vệ toàn bộ trùng giới. Tiêu Diêu Chí Tôn đại thủ kìm chế xuống, toàn bộ trùng giới đều chấn động kịch liệt, tầng tầng lực lượng tràn ngập xuống. Rất nhiều trùng tộc chiến sĩ phát ra thống khổ gào thét tiếng. Trùng hoàng biến sắc, liền nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, ta trùng tộc hôm nay cam nguyện nhận thua. Hôm nay ma tộc đã diệt, ma tộc liên minh từ lâu vỡ vụn. Ta trùng tộc nguyện ý nhân tộc liên minh. Làm sao, nhân tộc liên minh, ha ha ha. Tiêu Diêu Chí Tôn không nhịn được cười ha hả. Sau đó ánh mắt đột nhiên biến phải băng lãnh. Loại thời điểm này muốn nhận thua, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động trong cơ thể nửa bước siêu thoát đỉnh phong bản nguyên. Oanh, vô tận siêu thoát lực sao động xuống. Ken két két, liền thấy rất nhiều hỗn độn chi khí chung quanh kích xạ. Một cổ sắp ngự trị tại vùng vũ trụ này trên lực lượng nhộn nhạo lên. Trùng giới ở ngoài, vô số ngôi sao tại đây một cổ sóng xung kích phía dưới trực tiếp băng diệt. Hóa thành phấn vụn. Cổ lực lượng này quá mạnh, mặc dù là trùng giới đại trận, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản. Phát ra cót két tiếng, liên tục xuất hiện từng vết nứt, Ầm, cùng lúc đó, Tiêu Diêu Chí Tôn phía sau Hoang Thiên Tháp hiện lên. Ầm một tiếng nghiền ép xuống. Trong khoảnh khắc, trùng giới trong rất nhiều trùng sao phát ra một tiếng nổ đùng. Đếm bằng ức vạn trùng tộc chiến sĩ thân hình trong nháy mắt nổ tung. Đổ máu trời cao, uy lực như vậy, đủ để nghiền ép toàn bộ. Lợi hại, này Hoang Thiên Tháp ít nhất cũng là nửa bước siêu thoát chí bảo. Tần Trần nhìn Hoang Thiên Tháp, cảm thán nói, lấy hắn thực lực bây giờ, tự nhiên có thể cảm nhận được Hoang Thiên Tháp bất phàm. Vật này bộc phát ra uy lực, liền trùng tộc nhất giới đều không thể chịu đựng, tuyệt đối phải ngự trị tại chí tôn chí bảo trên. Chẳng lẽ, phải siêu thoát chí bảo? Tại Tần Trần trầm tư lúc, trùng hoàng khí sắc cũng triệt để thay đổi. Nếu là để cho Từ Tiêu Diêu Chí Tôn tiếp tục như vậy công kích đi xuống, vậy hắn trùng giới, tất nhiên lâm nguy. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi thật sự cho rằng ta trùng tộc không có hậu thủ sao? Trùng hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt trong nháy mắt biến phải đỏ ngầu. Oanh, trên người hắn nhất đạo đáng sợ sóng xung kích cấp tốc tràn ngập ra. Lấy đặc biệt tần suất lan ra toàn bộ trùng giới. Thỉnh chư vị tiền bối xuất sơn. Trùng hoàng ù ù nói. Thỉnh chư vị tiền bối xuất sơn. Thỉnh chư vị tiền bối xuất sơn. Rất nhiều trùng tộc cường giả ào ào gầm hét lên. Thanh âm tại trong vũ trụ ù ù nổ vang. Rung động thiên địa. Ủng ủng. Kèm theo rất nhiều trùng tộc cường giả gào thét tiếng. Ở đó trùng giới phía sau. Đột nhiên thì hư không vô tận vỡ ra. Ngay sau đó theo vỡ ra hư không trong, từng ngọn cổ xưa pháo đài một dạng trùng sao chậm rãi dâng lên. Những này trùng sao vô cùng thật lớn, giống như từng ngọn cổ xưa ngọn núi một dạng, theo không gian liệt phùng trong lặng yên xuất hiện. Sau đó ù ù lái ra đến. Vốn có trùng giới trong trước xuất hiện trùng sao đã là vô cùng thật lớn. Nhưng là khi này 12 cái trùng sao xuất hiện sau. Trong nháy mắt ở đây rất nhiều trùng sao khí thế trong nháy mắt giống như là yếu rất nhiều. Tuy là, rất nhiều tụ đến trùng sao. Có chân có ức vạn dặm phương viên. Vậy tất nhiên phải hôm nay trùng tộc trong cao cấp nhất một ít trùng tộc mẫu sao. Gọi là cái thế vô song. Nhưng tại này 12 cái hư không trong xuất hiện trùng sao phía trước. Nhưng trong nháy mắt như là biến phải nhỏ bé rất nhiều. Này trùng nhỏ bé không phải về mặt hình thể, mà là tại cảm giác. Trên khí thế, phảng phất, này 12 tòa trùng sao. Mỗi một tòa đều là một cái hắc ám quân vương. Theo hư không vết nứt, theo vô tận hắc ám trong ù ù bay ra ngoài. Này 12 tòa trùng sao chỗ đi qua, vũ trụ hư không nhộn nhạo đi ra từng đạo sóng gợn, giống như là một tòa thật lớn thần chu phi hành tại vùng vũ trụ này trong. Lấy hư không vì nước biển, chậm rãi bay tới, ong ong ong, tại tung bay trong, 12 tòa trùng sao trên, từng cái trùng sao đều lưu chuyển kinh người phù văn khí tức. Từng đạo phù văn khí tức xung thiên. Hóa thành 12 đạo thiên trụ. Những phù văn này không khỏi cường đại. Còn quấn 12 tòa cổ xưa trùng sao. Chạy trong phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn họ đi tới. Có thể đơn giản đụng nát từng mảnh một ngân hà. Thấy như vậy cảnh tượng. Tần Trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Nghĩ không ra này trùng tộc trong. Vẫn còn có như vậy bài. Mà Tiêu Diêu Chí Tôn lại là mỉm cười. Cuối cùng đi ra, bản tọa còn tưởng rằng, mấy tên này muốn trốn trùng tộc hủy diệt mới sẽ xuất hiện đây. Kèm theo Tiêu Diêu Chí Tôn giọng nói rơi xuống, theo trong pháo đài, đột nhiên thì dâng lên từng cái khủng bố thêm khí tức đáng sợ. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, này mỗi một tòa trong pháo đài, đều ẩn chứa nhất đạo chấn nhiếp thiên địa khí tức kinh khủng. Đủ để chấn nhiếp vạn cổ. Cách chương.